Chương 0400 đùa chó một dạng. Quân Vô Cực khỏe miệng mỉm cười, thừa dịp người vì, nhưng không hành vi quân tử. Các hạ làm như thế, thực sự có chút không tử tế. Cơ Mỗ mặc dù là một ngoại nhân, lại không thể xem các ngươi khi dễ như vậy quận chúa. Ngươi muốn chết? Cát Minh Huy giận dữ, đưa tay đánh ra một đầu hỏa long, hung mãnh nhào về phía Quân Vô Cực. Hắn là hỏa linh căn, lại là bát giai linh sư, tự giác Quân Vô Cực khẳng định không phải đối thủ của hắn, cho nên thái độ dị thường phách lối. Gặp Quân Vô Cực nhất định trốn QNZ không tránh, Cát Minh Huy càng là khinh thường cười nhạo, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Quân Vô Cực đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là rêu cợt nhìn xem Cát Minh Huy. Mắt thấy hỏa long khí thế hung hăng bay nhào mà đến, nàng mỉm cười, mấy hạt giống bắn mà ra, như đạn pháo đánh vào hỏa long trên người. Tại linh nhãn trong tầm mắt, hạt giống bắn trúng vị trí, chính là hỏa long trên người mấu chốt nhất mấy cái tiết điểm. Đáng tiếc, Cát Minh Huy không có linh nhãn, căn bản không nhìn thấy những cái này. Hắn khinh thường mà cười lên, mấy hạt giống liền muốn khắc chế ta hỏa long thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Ai ngờ vừa dứt lời, hắn liền khiếp sợ trông thấy, hỏa long trên người ánh lửa nhất định cấp tốc yếu xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối với ta hỏa long làm cái gì? Cát Minh Huy kinh hãi, vô ý thức đánh ra từng đạo thủ quyết, đem càng nhiều hỏa linh lực đưa vào hỏa long bên trong. Chỉ một thoáng, ảm đạm xuống hỏa long lại trở nên chói mắt, cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Quân Vô Cực khỏe miệng dương lên, lại ném ra ngoài vài viên hạt giống, bắn trúng hỏa long càng nhiều mấu chốt tiết điểm. Đến lúc này, hỏa long trên người ánh lửa lại bắt đầu yếu bớt. Cát Minh Huy xem xét không ổn, đành phải tiếp tục đánh vào hỏa linh lực. Hắn quyết không thể bại bởi cái này không rõ lai lịch cơ tài, nhất là, hay là tại Lâm Thải Vi trước mặt tạm đạm hỏa long rất nhanh buộc phát ra càng thêm mãnh liệt ánh lửa. Quân Vô Cực hài lòng cười cười, tiện tay ném ra càng nhiều hạt giống hơn. Chôn nở ở một bên, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di sắc mặt quỷ dị mà nhìn xem một màn này. Lâm Tĩnh Di tu vi quá thấp, mặt lại bị đánh hư, một đôi mắt đã biến thành sưng ngâm mắt, căn bản nhìn không quá rõ ràng. Lâm Bích Vân mặc dù nửa bên gò má sưng lên thật cao, nhưng là bị thương không tính nặng, ánh mắt cũng không sao cả chịu ảnh hưởng. Nàng xem thấy Quân Vô Cực cùng Cát Minh Huy, chỉ thấy Cát Minh Huy không ngừng đánh vào hỏa linh lực, một tấm khuôn mặt anh tuấn đều biệt hồng. Quân Vô Cực, hoặc có lẽ là cơ tà, lại là hoàn toàn tương phản. Mỗi lần Cát Minh Huy nhọc nhằn mà đánh nhập hỏa linh lực, để cho hỏa long một lần nữa bộc phát, cơ tà tiện tay ném ra mấy quả hạt giống, động tác kia tùy ý, liền cùng đùa chó tựa như. Lâm Bích Vân đột nhiên có chút đồng tình Cát Minh Huy. Đồng thời, nàng lại có chút ghen tị nhìn xem cơ tà, trong lòng kinh nghi không biết. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hắn ném ra những mầm móng kia lại là cái gì? Vì sao bọn chúng lại có thể tại hỏa diễm bên trong sinh trưởng, thậm chí còn có thể hấp thu hỏa linh lực? Người nọ là một linh căn sao? Hắn thủ đoạn thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, một linh căn còn có thể dạng này đối địch sao? Nếu là nàng cũng có thể có như thế hạt giống, về sau gặp được hỏa linh căn tu sĩ thời điểm, nàng là không phải không cần phải sợ bất chi bất giác. Quân Vô Cực cùng Cát Minh Huy, chiến đấu đã tiến nhập kết thúc. Cát Minh Huy quyết tâm muốn bắt lại cơ tà. Kết quả không cẩn thận liền chui vào ngõ cụt, đi vào ngõ cụt. Hắn không ngừng đánh vào hỏa linh lực, thể nội linh nguyên rất nhanh liền đã tiêu hao 7-8 phần. Chờ hắn phát giác được không ổn thời điểm, đã chậm bởi vì linh nguyên tiêu hao quá mức, hắn